Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, từ không sinh có. Tranh tài thời gian bất chi bất giác đi đến hiệp 1 sắp sẽ kết thúc thời điểm rồi. Morrison thất vọng nói, rất khó tưởng tượng, 45 phút đồng hồ một cái vào bóng đều không có, Morrison nói lời này là có lý do. Trước đó hai vòng đấu vòng loại, giao đấu Real, MU chủ khách đánh vào 7 bóng, giao đấu Monaco, MU đánh vào rồi 10 bóng, www, vô đề đúp, là mà Dortmund tuy rằng có chút kém, nhưng vào bóng cũng không ít, giao đấu Bayern 2 hiệp cũng vào rồi 5 quả bóng, nhưng cái này trận đấu rất khiến người ngoài ý. Dortmund mở màn tới rồi một đợt thế công sau liền co đầu rút cổ không ra. MU đứng vững sau tuy rằng trận hình trước ép nhưng không có chế tạo ra quá nhiều cơ hội. Hai bên đều trong lòng có e dè. Cuba, Bender cùng Sahin ba vị Bumblebee lão thần tử đối Best phi thường cảnh giác. Mà MU kiêng kỵ ở tại Roy cùng Aubameyang hai người tốc độ. Lúc so liên tiếp kiến tạo, nhưng câu mần thủy chung lưu lại sau trận. Bất quá, ở Chiêm Tuấn cùng Trương Lục trong mắt, cái này loại cục diện rằng co có thể thay cái cách nói. Hai bên đều có nhược điểm, nhưng hai bên cũng đều có ưu thế. Cái này kêu là thế lực ngang nhau. Không sai, ai cũng không thể phạm một điểm sai. Phạm sai lầm liền có thể mất bóng. Cái này chính là cao thủ quyết đấu a. Chậc chậc, thổi đều không bên. Thứ 43 phút đồng hồ, Dortmund sau trận cắt bóng phản kích, Smelzer cự ly xa chuyền xa đánh tới lúc so sau lưng. Rồi lội bóng cao tốc trong cắt, Rozo bổ phòng qua tới lại vô ý lòng bàn chân trượt đi, Rozo ngã sấp xuống rồi, hỏng bét. MU phạm sai lầm. Roy tiến vào cấm khu sút gôn Dijena cứu vãn MU, vẫn còn, Aubameyang, trung lộ cao tốc theo vào Aubameyang đoạt ở Coleman trước đó cầm banh. Lắc lái về phòng Schneiderlin ý đồ cứa lòng xa góc, nhưng Dijena vững vàng đem bóng tịch thu. Tuchel thất vọng bụm mặt, Roy cùng Aubameyang cái này hai cước sút gôn chất lượng đều không thấp. Nhưng Dijena hôm nay trạng thái không sai. Nhìn một chút giữa trận hai bên cầu thủ chạm vị. Dijena không có tay ném bóng phát động công nhanh. Bender liền đứng ở Best bên người không đến 2 mét chỗ. Sahin khoảng cách Best cũng không xa. Vừa mới chạy về phía trước, Cuba chính đang tăng tốc bước chân trở về thủ. Chờ Roy đi xa, Dijena mới đưa bóng để dưới đất. Hướng phía trước lội rồi một bước ra rồi cấm khu truyền cho Underway Rail. Best chủ động trở về chạy tới nhận bóng. Bender không có cùng lên đến. Nhưng Cuba cùng lên đến rồi. Roy cũng đang hướng cái này một bên dựa sát vào. Best trước tiên đem bóng ngang gõ cho Rozo. Sau đó chạy đến chỗ trống chỗ nhận bóng mới truyền cho Fletcher. Một chút xíu hướng phía trước tiến lên. Rất nhanh. Best lại xuất hiện ở trước trận bên trái. Lúc so, Januai đều áp sát tới. Ginter đã dọn xong tư thế chờ. Cái này 45 phút tranh tài cho hắn lòng tin. Hắn không cảm thấy đối phương có thể từ trên người chính mình chiếm được tiện nghi gì. Phút bù giờ 2 phút đồng hồ. Trương Lục thấp giọng nói, MU giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi phải làm. Điểm điều chỉnh. Tiến công hiệu suất quá thấp. Không sai. Hơn nữa Smelzer bên kia cơ hồ không có áp lực gì. Griezmann đã lâu lắm không có nhận bóng rùi á ốc. Liên tục một cước truyền lại. Ginter canh giữ ở trong sườn. Mặc cho cạnh ngoài Best cùng lúc so. Januzaj liên tục một cước truyền lại. Cuba lại đuổi tới rồi. Hướng ngang càn quét đây là hắn trách nhiệm. Roy cũng trở về phòng. Hắn cần muốn hiệp phòng lúc so. Best làm rồi cái chân trái trực tiếp truyền trong động tác. Lại một lần nữa lòng bàn chân kéo bóng lắc mở rồi Cuba. Sau đó huy động rồi chân phải. hết sức quen thuộc một màn 10 phút đồng hồ trước vừa mới phát sinh qua. Dortmund cầu thủ trí nhớ không có như vậy, không chịu nổi canh giữ ở lớn cấm khu tuyến trên Bender. Trước tiên quay đầu, Fletcher đang từ trung lộ cao tốc trước cấm khu bên trong Thomas Müller hướng ngang sức chạy ý đồ nhiễu loạn phòng thủ. Mà Januzaj lặng lẽ từ sườn bộ tiến vào cấm khu, Ginter đã bên trong thu vào tới rồi. Theo ở hắn, Hume cao giống lên một tiếng. Theo lấy Fletcher trước cắm, Dortmund lớn cấm khu bên ngoài hỗn loạn tưng bừng. Bender từ mặt sườn dán vào, Sahi ở phía sau đi sát đằng sau. Nhưng Beck huy động chân phải hơi điều chỉnh rồi xuống tư thế bóng ra hướng ngang nhấp nhô. Lăn hướng rồi không có một ai lớn cấm khu bên ngoài xông vào cấm khu. Fletcher đem Bender cùng Sahin đồng thời mang đi, để Dortmund phòng tuyến bị áp xúc rất dẹp. Vốn định lội hai bước, Best cải biến chủ ý, trước tiên đưa ra rồi ngang truyền ngay tại Fletcher bắn vọt thời điểm. Một bóng người lặng lẽ đi trở về, quanh co đến lớn cấm khu bên ngoài. Sau đó đột nhiên hướng ngang ra tốc, hắn điều chỉnh bước điểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng ra. Hắn huy động chân trái, không ngừng bóng trực tiếp rút bắn truyền rất thư thái. Griezmann ở trong lòng gầm thét: cho ta đi vào, phanh, bóng ra hóa thành bạch quang. Từ Griezmann dưới chân bay lên, phi tốc xuyên qua cấm khu. Tuy rằng góc độ không đủ xảo trá, nhưng là mang theo đầy đủ nhanh, đầy đủ đột nhiên, vậy mang theo đủ mạnh lực lượng. Gua, Anthony Griezmann, MU. Ở hiệp 1 bù giờ giai đoạn mở tỷ số, đặc sắc siêu phẩm phá cửa, úp úp úp úp, MU cách bọn họ tòa thứ tư cúp C1 càng gần rồi hơn, nhìn lấy bóng liền từ Weidenfeller Feller trong tay. Bay vào khung thành, Griezmann giống giận phóng tới rồi giang hai cánh tay Best, tung người một cái đem nó nhào ngã. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ tiếng hoan hô như sấm. Vốn cho rằng hiệp 1 đem không kết thúc, đều đã đứng dậy chuẩn bị đi mua một ít thức uống. Kết quả nhìn thấy rồi dạng này một cái đặc sắc siêu phẩm, các đồng đội từng cái nhào lên. Mặc kệ ống kính làm sao chuyển, thủy chung không nhìn thấy Best, chỉ có thể nhìn thấy cái kia run run rẩy rẩy vươn ra cầu cứu tay. Bên sân Pochettino hưng phấn cùng Zé Tu, Mai Phi lần vỗ tay chúc mừng. Cái này bóng ý nghĩa phi phàm. Dortmund đem không thể không làm ra điều chỉnh. Nếu như không có sân khách vào bóng, hiệp dưới tranh tài bọn họ sẽ phi thường khó chịu. Lại là Best kiến tạo. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải Champions League thứ 6 cái kiến tạo rồi. Chiêm Tuấn cao giọng khen nói, đây là một cái rõ ràng sách lược tốt tiến công sáo lộ. Fletcher mang đi rồi Sahin cùng Bender, mà Griezmann xuất hiện ở ngoại vi tiếp vào rồi Best nhìn như thật đơn giản ngang truyền bóng. Thật sự là cao thủ quyết đấu a. Best ở gần như không thể nào tình huống dưới, từ không sinh có chế tạo ra một lần sát cơ, mà Griezmann cũng không có lãng phí cái cơ hội tốt này. Trương Lục cười nói, không thể không nói, MU giữa trước trận chạy vị truyền cắt hoàn toàn chính xác phi thường ăn ý, Sahin cùng Bender đều đỏ lên mặt, bọn họ hiện tại đương nhiên biết rõ là chính mình dự phán sai lầm để Griezmann có rồi thong dong lên chân cơ hội. Càng làm cho bọn họ ủ rũ là Best cái kia cái ngang truyền bóng, nếu như bọn họ không có rời đi, này chính là Best nghiêm trọng truyền bóng sai lầm. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác bị mang đi rồi. Điều này có ý vị gì, là không phải là mang ý nghĩa chính mình hành động đều ở đối phương đoán trước. Bên trong, còn tốt tranh tài thời gian đã đến. Roy giữa vòng mở bóng sau, hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi lập tức vang lên. Không phải nói không chừng Dortmund vẫn phải mất bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.